Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 671. Toàn cầu thần tượng, xê vị xuất đạo. 15, hai càng. Quản lý là thông thượng tầng thân thích một chút quan hệ tài năng ngồi trên này nhàn kém. Ngày thường lý không có gì công tác, chính là nhìn xem phòng huấn luyện, tọa văn phòng, đi làm thời điểm còn có thể sờ ngư đánh trò chơi soát phi bác. Dễ dàng một tháng còn có hơn 2 vạn, hàng năm còn có cuối năm thưởng, còn không có đắc ý đủ, nhân sự bộ như thế nào liền thông chi hắn bị cuốn gói. Vương Bí Thư ngẩng đầu nhìn hướng hắn, người đắc tội không nên đắc tội nhân, như thế nào khả năng. Quản lý lắc đầu, ở thần viễn truyền thông ngốc hắn thực hiểu biết trước chàng quy tắc. Sẽ không đắc tội người khác, chống lại mặt mỗi người đều nịnh nọt, cũng thực có thể nói. Tự hỏi chính mình không có đắc tội với người, gần nhất còn cùng Lâm Sinh này kim bài người đại diện đáp thượng quan hệ. Ở Lâm Sinh đề bạt hạ, hắn cảm thấy chính mình còn mới có thể hội thăng trước. Chính Mỹ vô cùng, hôm nay buổi tối chính trực ca đêm. Vốn là tranh thủ lúc rảnh rỗi ngày, lại không nghĩ rằng mặt trên trực tiếp hạ đạt hắn bị cuốn gói chuyện tình. Ta phải tội ai, quản lý càng nghĩ, cũng không có cảm thấy chính mình gần nhất đắc tội người nào. Vương Bí Thư, ngươi không nói cho ta biết, ta không cam lòng, đúng là lúc này. Một bên chuyên dụng thang máy vang một tiếng, quản lý biết đó là công ty tổng tài chuyên dụng thang máy. Hắn nhìn đến Vương Bí Thư đứng lên, cũng không từ hướng bên kia xem qua đi, nhưng mà tiếp theo giây làm hắn cảm thấy thập phần hoang đường chuyện tình xuất hiện. Hắn nhìn đến theo thang máy cao thấp đến, kia trương vài phần chung phía trước còn tại dưới lầu đụng tới tái quen thuộc bất quá mặt. Diệp Tiểu Thư, Vương Bí Thư cùng còn tại văn phòng trách nhiệm trợ lý đám người đứng lên. Tổng tài ở trong phòng mặt chờ ngài. Làm cho ngài trực tiếp đi vào, Diệp Thiều Hoa đối bọn họ khẽ gật đầu. Ở quản lý cảm thấy thập phần vớ vẩn thập phần khó có thể tin trong ánh mắt. Diệp Thiều Hoa trực tiếp đẩy ra cửa ban công đi vào. Quản lý cả người cứng ngắc, Vương Bí Thư đám người đi vào. Thế này mới quay đầu, phi thường ôn hòa nhìn về phía quản lý. Hiện tại ngươi hiểu được. Sau đó làm cho người ta đem quản lý đưa nhân sự bộ bạn từ chức thủ tục. Nhìn đến quản lý sau khi rời khỏi, Vương Bí Thư mới lắc đầu. Hắn tuy rằng không biết sự tình trải qua, nhưng là có thể đoán được một chút. Sao sao mà bên kia, Jesse nhìn đến chính mình vị kia âm nhạc tài tử bằng hữu tiếp nhận Diệp Thiều Hoa phát tới được. Biên khúc là lúc, mặt nói đều cố không hơn nói với chính mình. Đầu tiên là rung đùi đắc ý hừ một chút, sau đó ánh mắt làm ra vẻ ánh sáng nhìn chính mình. Jesse, này khúc là ai viết? Này thủ khúc Tử Minh Minh so với ta kia thủ càng thích hợp của ngươi biên vũ. Ngươi như thế nào còn sẽ tìm đến ta? Giới âm nhạc thế nhưng còn có như vậy giao lăn ca sĩ. Ta như thế nào trước kia chưa bao giờ phát hiện? Ta sao biết được nói hắn là ai vậy sao? Tưởng cùng hắn hợp tác một tay khúc, Jesse chính mình hư thời điểm, cảm thấy âm nhạc cũng không phải không được, cho nên mới tìm đến bằng hữu xác nhận một chút, thật không ngờ vị này giới âm nhạc đại xúc phản ứng lớn như vậy. Này thủ ca biên khúc tốt lắm sao? Jesse mơ mơ màng màng, âm nhạc hiệu quả còn không có làm ra đến, hắn lại chính là một cái vũ đạo gia, tự nhiên thể hội không được. Nhưng vị này giới âm nhạc đánh ra không giống với. Đương nhiên, không được, ta muốn suốt đêm đem phối nhạc làm ra đến. Hắn nói xong liền vội vàng việc lưu tiến chính mình phòng làm việc. Jesse còn sửng sờ ở tại chỗ. Sau một lúc lâu, hắn điểm một cây yên, cố gắng bình tĩnh chính mình kích động tâm ni thế này mới hậu chi hậu giác phát hiện. Chính mình, hình như là dẫn theo một cái thực khó lường đệ tử. Diệp Thiều Hoa ở vũ đạo thượng không có gì vấn đề. Jesse liền vẫn ở chỗ này chờ bằng hữu đem ghi âm làm tốt. Hắn này bằng hữu có được phi thường đứng đầu âm nhạc thất. Còn có được cao nhất tiêm đoàn đội. Vô luận là từ âm hiệu vẫn là theo âm quỹ liên tiếp đi lên nói đều là không thể khủng hoảng. Khúc Diệp Thiều Hoa đều biên tốt lắm. chỉ cần đem nhạc khí thanh âm lục nhập là được. Đối với một cái chuyên nghiệp phòng làm việc mà nói, cũng không khó. Jesse rốt cục ở lúc trước, nghe được phòng làm việc nói khúc làm tốt tin tức, hắn vội vàng việc buông đỉnh đầu chuyện tình. Đến phòng làm việc, liền nhìn đến kia giới âm nhạc đại xúc cầm ống nghe điện thoại kinh ngạc bộ dáng. Jesse cũng không quản hắn, trực tiếp đoạt lấy hơn nữa mang đến chính mình trên đầu. Ở tiếp nhận ống nghe điện thoại thời điểm, Jesse còn muốn, nhìn nhân như vậy tử, hiệu quả hẳn là không sai. Mà khi ống nghe điện thoại Lý Thanh Âm sau khi xuất hiện, hắn trong đầu hoàn toàn không có này hẳn ý tưởng. Hoàn toàn dung nhập ca khúc Lý Đông, làm Z quốc truyền thống tiếng trống lục nhập sau, như là trong trời đêm bỗng nhiên chợt khởi yên hoa, làm cho người ta có một loại da đầu đều ở run lên mỹ cảm. Chờ nhất thủ khúc phóng hoàn sau, hắn mới phát hiện chính mình tay chân đều bãi bất đồng độ cong. Đây là vừa mới hắn nghe âm nhạc thời điểm, không tự chủ được theo âm nhạc vũ động lên thanh âm ni lúc này. Jesse mới rốt cục biết ngày đó buổi tối vì cái gì bạn tốt sẽ nói như vậy một câu. Cũng rốt cục đã biết, Diệp Thiều Hoa vì thực sao hội như vậy tự tin, này đến tột cùng là vị ấy đại lão soạn. Người như vậy không nên không có danh tiếng mới đúng, như vậy rõ ràng cá nhân phong, nhưng ta đem giới âm nhạc nhân bài trừ một lần, đều không có tìm được này khúc phong. Bên người hảo hữu còn tại nói xong, Jesse hít sâu một hơi, nghe thế câu, trên mặt hắn dâng lên một trận cổ quái biểu tình, sau đó mặt không chút thay đổi ngẩng đầu nhìn hướng đối phương. Đây là, chính nàng soạn, đại khái Timony. Một cái bán giờ thời gian, nhìn đến chính mình bạn tốt như một cái pho tượng bình thường sửng sờ. Ở tại chỗ, Jesse mới cảm thấy thực cân bằng đi liên hệ Vương Tỷ. Bởi vì toàn cầu thần tượng trận đấu tái chế đột nhiên sửa lại. Thần viễn truyền thông nay không khí thập phần khẩn trương. Diệp Thiều Hoa lần trước trực tiếp cầm cái thứ nhất danh. Thậm chí siêu việt Cố Hàm, làm cho những người khác đối Diệp Thiều Hoa thập phần kiêng kỵ. Tưởng muốn nhìn công ty có thể hay không cấp Diệp Thiều Hoa chuyển ký. Cố Hàm bởi vì thỉnh đến Hoàng Lão Sư, còn có thế giới danh âm nhạc ra, làm cho này đó cô gái đối Cố Hàm trong lúc nhất thời lại tiện lại tật. Khả không nghĩ tới trận đấu tiền tụ tập cùng một chỗ thời điểm. Bọn họ căn bản là không có phát hiện Diệp Thiều Hoa cho mời cái gì vũ đạo lão sư cùng biên khúc tác. Ra, Lâm Sinh đối Diệp Thiều Hoa cũng có một chút điểm kiêng kỵ. Trước mắt nhìn đến Vương Tỷ cùng Diệp Thiều Hoa, không khỏi cười tủm tỉm mở miệng. Diệp Tiểu Thư, nghe nói các ngươi phía trước cũng có thỉnh quá Hoàng Lão Sư. Thật sự là ngượng ngùng, Hoàng Lão Sư bởi vì băng Cố Hàm biên vũ, không có cách nào tiếp các ngươi vũ đạo. Hoàng Lão Sư đối Cố Hàm phi thường vừa lòng, ngươi nếu không ngại. Ta làm cho Cố Hàm thỉnh Hoàng Lão Sư giúp ngươi biên cái vũ. Ngoặc kép, hết chương.